Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bối bối thực lực. Thượng, Lâm Lôi đứng tại mã đặc thi thể trước mặt, nhìn khoảng khắc chỉ là thở dài một hơi, vừa kìm lòng không được sờ soạng một chút phần bụng vị trí. Nơi này cũng có một vết thương, một đạo suýt chút nữa thì tính mạng hắn vết thương. Ngươi cùng Nina so, chênh lệch xa đâu? Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Cái này mã đặc cùng hắn trên thực tế cũng không nhiều lắm giao tình. Cũng liền tại lai lịch bên trên có quá ngắn tạm nhận biết mà thôi. Ngắn ngủi nhận biết, căn bản không đủ để lệnh Lâm Lôi tín nhiệm hắn. Huống chi, trải qua Nina một lần kia, Lâm Lôi há lại sẽ dễ dàng như vậy phía sau lưng giao cho người khác. Chi chi, tiểu ảnh thử, bối bối, lúc này cũng đem mã đặc phía sau bao khỏa cho điêu tới. Còn vội vàng đối Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Lão đại, mau mở ra nhìn xem có bao nhiêu ma tinh hạch a. Một tháng qua muốn giết ngươi sát thủ, không có một cái nào bao khỏa bên trong ma tinh hạch theo kịp tên sát thủ thứ nhất đâu. Đức Lâm, Kha Ốc Đặc xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, ngươi nuôi cái này tiểu ảnh thử, giống như thích mấy ma tinh hạch. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói, giống như có chút. Lâm Lôi đưa tay đem cái sách tay kia giải khai, đồng thời cùng bối bối trêu ghẹo nói, bối bối, lần này ngươi giết chết cái này gọi mã đặc, giống như vô dụng ngươi sắc bén kia răng, mà là dùng móng vuốt, thế nào không cần ngươi lợi hại nhất răng rồi. Bối bối đứng thẳng, ngẩng đầu kiêu ngạo, chi chi, trực khiếu, đồng thời truyền âm nói, lão đại, ta bối bối thực lực có thể lợi hại đâu, ta lợi chảo cũng không so ta răng chênh lệch, mà lại cái này mã đặc quá âm hiểm, cắn hắn làm bẩn miệng ta, đồng thời bối bối còn cố ý giả bộ như ngại bẩn nhổ nước miếng. Một cái con chuột nhỏ dĩ nhiên là đứng thẳng cố ý nhổ nước miếng. Ánh mắt kia thực sự quá nhân tính hóa. Lâm Lôi thấy cảnh này cũng cười. Tốt, a, bối bối, ngươi xem, cái này mã đặc bao khỏa bên trong ma tinh hạch cũng không ít. Có 30 mấy khỏa, xem ra một tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi. Bất quá cái này 30 mấy khỏa ma tinh hạch bên trong, tốt nhất cũng liền cấp 5 ma thú tinh hạch mà thôi. Lâm Lôi cẩn thận thống kê một chút, cái này 30 mấy ngày đến, hắn giết ma thú, hoặc là phản kích giết chết một chút muốn giết người khác. Tổng cộng thu hoạch được ma tinh hạch cộng lại chừng hơn 300 khỏa. Hơn 300 khỏa ma tinh hạch tổng giá trị, căn cứ Lâm Lôi đoán chừng hẳn là tại 4 vạn kim tệ trái phải. 4 vạn kim tệ, nếu như phụ thân biết rõ, cái kia... chấm ngoặc kép, nghĩ đến đem 4 vạn kim tệ đưa đến trước mặt phụ thân. Phụ thân phản ứng, Lâm Lôi liền cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Ngươi có thể thu hoạch nhiều như vậy, cũng rất bình thường. Đức Lâm Kha Ốc Đặc ở bên cạnh nói ra, ngươi hơn 300 khỏa ma tinh hạch bên trong, ngoại trừ gần 50 khỏa là chính ngươi giết ma thú đạt được bên ngoài. Cái khác đều là từ một chút sát thủ bao khỏa bên trong đạt được. Lâm Lôi gật đầu thừa nhận, lúc trước thứ nhất muốn giết chính mình sát thủ, liền mang cho chính mình trọn vẹn 1.500.000 kim tệ. Cái khác mấy tên sát thủ cộng lại cũng liền so tên sát thủ thứ nhất hơi nhiều một chút. Ma thú sơn mạch vô cùng nguy hiểm, cho nên tiến nhập ma thú sơn mạch bình thường đều là rất nhiều người liên thủ cùng nhau tiến nhập. Mà sát thủ bình thường sẽ không công kích một đám người. Bởi vì sát thủ am hiểu nhất là trong nháy mắt giết chết địch nhân. Cho nên sát thủ đồng dạng sẽ đối với độc thân tiến hành xuống tay. Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên, nở nụ cười, râu trắng đều vảnh lên lên. Lâm Lôi, ngươi xem một chút ngươi. Đừng nhìn ngươi người cao cao mã đại. Thế nhưng là trên mặt vẫn tồn tại như cũ ngây thơ. Còn có trên môi lông tơ cũng nói rõ một sự kiện, ngươi vẫn là cái thiếu niên. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha ha. Lâm Lôi, tại Nặc Đại Ma Thú Sơn Mạch bên trong, người nói những sát thủ kia phát hiện một cái trên mặt có ngây thơ thiếu niên một thân một mình. Tiến hành thí luyện, bọn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không đâu. Cho nên, ngắn ngủi một tháng, ngươi liền gặp mấy cái sát thủ, mà những cái kia hô bằng gọi hữu cùng đi người. Khả năng một tháng đều không đụng tới một sát thủ. Đương nhiên chúng ta khi tiến vào ma thú sơn mạch thời điểm, năm người kia xem như ngoại lệ. Một là thực lực bọn hắn không đủ mạnh, hai là sát thủ thực lực quá mạnh. Bất quá tên sát thủ kia cuối cùng lại mệnh tang trong tay Bối Bối. Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Chính mình năm nay mới 15 tuổi, mặc dù thân thể có 1m8, thế nhưng là chỉ cần có chút ánh mắt vẫn là nhìn ra được Lâm Lôi chỉ là một thiếu niên. Bình thường cấp 5, cấp 6 ma pháp sư, tại ma thú sơn mạch bên trong một tháng đoán chừng cũng chỉ có thể thu hoạch được mấy ngàn kim tệ. Mà thôi, mà lại cái này mấy ngàn kim tệ vẫn là liều mạc đổi lấy. Dù sao ma thú sơn mạch bên trong thực sự quá nguy hiểm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói ra. Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Là rất nguy hiểm. Ta đến bây giờ một mực tại khu vực bên ngoài thí luyện. Gặp được ma thú nhiều nhất cấp 6 ma thú. Thế nhưng là liền có mấy lần đều thụ thương. Nếu như không phải bàn long chi giới. Nếu như không phải ta đã là gió song hệ ma pháp sư lại là ta còn là chiến sĩ cấp 4. Nếu như không phải còn có Bối Bối. Ta một thân một mình chỉ sợ sớm đã xong đời. Nhìn về phía tiểu ảnh thử, Bối Bối. Bối Bối lúc này đang khuấy động lấy ma thú tinh hạch chơi đâu. Bình tĩnh tâm tình, Lâm Lôi đem những ma thú kia tinh hạch thu thập xong. Sau đó liền dẫn ảnh thử lần nữa xuất phát. Tiếp tục ma thú sơn mạch thí luyện lữ trình. Dù sao dựa theo Lâm Lôi lúc trước kế hoạch. Thế nhưng là chuẩn bị tại ma thú sơn mạch bên trong vượt qua 2 tháng. Mỗi một ngày, Lâm Lôi đều là cùng ma thú chém giết. Ma pháp cùng chiến sĩ công kích phối hợp càng thêm tinh diệu. Địa hệ, phong hệ ma pháp thực tế sử dụng kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Mà Lâm Lôi thụ thương xác suất cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên theo Lâm Lôi không nhịn được hơi hơi hướng ma thú sơn mạch khu vực trung tâm tới gần. Cấp 6 ma thú số lượng cũng càng thêm nhiều. Lâm Lôi mỗi ngày cũng càng thêm cảnh giác. Tại Lâm Lôi tiến nhập ma thú sơn mạch ngày thứ 46. Hoa, bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên sinh ra gợn sóng. Chỉ gặp một bóng người từ đáy hồ xông ra. Chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi dùng một tấm vải tùy ý lau sạch lấy toàn thân. Tiểu ảnh thử, Bối Bối, tại trên bờ xem Lâm Lôi tắm rửa cũng hâm mộ rất. Chi chi, kêu một tiếng liền trực tiếp bay lên không vọt lên. Sau đó vọt thẳng nhập trong hồ nước. Lâm Lôi thấy cảnh này chỉ là cười cười, mà nối nghiệp tục tắm rửa. Ha ha, đừng làm rộn, Bối Bối, đừng làm rộn. Lâm Lôi bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Nguyên lai lão đại ngươi cũng sợ gãi ngứa ngứa. Tiểu ảnh thử hưng phấn từ mặt hồ vọt lên. Đen lúng liếng con mắt lướt qua một tia đắc ý. Lâm Lôi cười cười liền lên bờ. Từ bao khỏa bên trong lấy một bộ quần áo sạch đổi. Sau khi tắm thay đổi quần áo sạch quả thật nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Sau đó Lâm Lôi đem trước kia một bộ quần áo bẩn ở bên hồ giặt. Liền lạnh tại bên cạnh trên nhánh cây. Lâm Lôi nhảy một cái liền nhảy đến một cái khác đại thụ trên trạc cây. Nửa nằm xuống dưới nhìn xem tiểu ảnh thử, Bối Bối, tại trong hồ nước vui đùa ầm ĩ. Chỉ gặp Bối Bối, vui sướng một hồi từ mặt nước nhảy ra. Một hồi vừa xông vào đáy nước. Một hồi có rong chơi ở trên mặt hồ. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, mặt đất bỗng nhiên phát ra rất nhỏ chấn động âm thanh. Mà lại nghe cái kia chấn động tiết tấu rất giống bộ pháp tiết tấu. Lâm Lôi không khỏi chấn động trong lòng, trực tiếp hướng thanh âm nguyên nơi phương nam ngoài 100 thước nhìn lại. chỉ gặp một cao lớn cái bóng mơ hồ xuất hiện tại nước hồ phía nam rừng rậm bên trong. Có thể chỉ chốc lát, Lâm Lôi liền rõ ràng thấy được mục tiêu. Chừng hai tầng lầu cao thân hình khổng lồ. Cái kia từng khối như là thuẫn bài đồng dạng đại hỏa lớp vảy màu đỏ. Còn có cái kia tráng kiện bao trùm lấy lân giáp tứ chi. Đặc biệt là đầu kia chừng hơn phân nửa thân thể đuôi dài. Như là roi đồng dạng linh hoạt cấp tốc. Đó cùng đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ. Như hồng ngọc đồng dạng đỏ quỷ dị hai mắt càng là nhìn chằm chằm mặt hồ. Trong lỗ mũi còn khi thì phun ra ẩn chứa mùi lưu hoàng khí lưu màu trắng. Lâm Lôi cả người phảng phất bị đạp cái đuôi mèo. Toàn thân lập tức khẩn trương, kích động, tấn mãnh long, cấp 7 ma thú, tấn mãnh long. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.